Vì livestream đoán mệnh quá chuẩn, tôi trở thành cố vấn cho cục cảnh sát. Chương 240. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thật sự xin lỗi, lời vừa nói ra, Triệu Mai Hương sững sờ. Không được rồi, tôi khóc rồi, tôi rất đa cảm. Ô ô ô, cậu ta tưởng đứa trẻ không ai cần, cậu ta tưởng đứa trẻ giống như cậu ta, cho nên mới đưa về, cậu ta còn không cho nó ăn xúc xích nhặt được, mà đưa cho nó một cái bánh có bao bì hẳn hoi. Tôi nhớ đến một tin tức trước đây đã xem, có một thiếu niên ăn trộm đồ, vào một ngày bị người ta bắt lại. Khi người ta tìm tới nơi ở của thiếu niên này, mới phát hiện trong nhà còn có một đứa nhỏ, quần áo đồ dùng đều là những thứ bình thường, không phải đồ hỏng hay rách nát. Sau khi hỏi chuyện, họ mới biết được, đứa nhỏ này là do thiếu niên vô tình gặp được, vì thấy đứa nhỏ còn nhỏ như vậy mà bị vứt bỏ. Một đứa nhỏ không có bố mẹ quá đáng thương, lại không có năng lực nuôi sống bản thân mình, nên thiếu niên cũng không lớn là bao đã đem nó mang về, ăn trộm đồ nuôi nó, nhưng lại không muốn nó đi ăn trộm theo mình. Mắt tôi có bụi bay vào rồi. Triệu Mai Hương mấp máy môi, nhưng lời nói của thiếu niên tóc vàng lại như nghẹn lại trong cổ họng cô, khiến cô không thể thốt nên lời. Cuối cùng cô chỉ có thể nói vài chữ, hỏi Kỳ Giao Quang. Đại sư, những gì cậu ta nói đều là thật sao? Kỳ Giao Quang gật đầu. Tuy cậu ta nhuộm tóc vàng, nhưng mắt cậu ta trong sáng, sống mũi cao thẳng, chưa từng hại người, cũng chưa từng làm chuyện xấu. Triệu Mai Hương nghe vậy, nhìn về phía thiếu niên tóc vàng. Lúc này thiếu niên tóc vàng mới phát hiện, Triệu Mai Hương đang livestream. Cậu ta đoán Triệu Mai Hương thật sự đã tìm rất lâu. Vì vậy, cậu ta bịch một tiếng quỳ xuống trước mặt Triệu Mai Hương. Xin lỗi cô, cháu thật sự không cố ý, cháu xin lỗi. Cậu ta quỳ xuống như vậy, Triệu Mai Hương nào dám nhận, vội vàng đỡ cậu ta dậy. Người nên nói xin lỗi, phải là tôi mới đúng. Vừa rồi tôi chưa hỏi rõ ràng xanh đỏ trắng đen, đã lao lên đánh cậu, tôi phải xin lỗi cậu mới đúng. Triệu Mai Hương không phải là người sĩ diện, biết mình sai, liền thành khẩn nhận sai, xin lỗi. Không sao đâu, thiếu niên tóc vàng đứng dậy, sau đó nhìn Vương Thần Thần một cái, cười nói. May mà cậu bé không giống cháu. Cô à, cô mau đưa cậu bé này về nhà đi, nó không thích hợp ở đây. Triệu Mai Hương hơi nghẹn ngào. Bố mẹ cậu đâu? Bố mẹ cháu, họ đều đã mất rồi. Thiếu niên tóc vàng nói với giọng bình thản. Cách Chương.